đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1101, Thanh Trừ Kế Hoạch. Hỏa Nộ Kim Liên, 2 hợp 1, Cầu Nguyệt Phiếu, Mệnh Cung bên trên. 36 cái tam giác hình xông ra ngoài ra một nửa. Nhưng mà còn tại mệnh cung bên trong. 6 cái mệnh cách khu vực, lẫn nhau giao thoa, trùng điệp cùng một chỗ. Lục Châu có thể thông qua ý niệm khống chế chúng nó tách ra. Nhưng mà vô pháp dung hợp. Dung hợp cần qua mệnh quan hoàn thành mới có thể. Như vậy trải qua, ẩn tàng mệnh cách phương thức có lưỡng chủng. Một là thông qua 36 cái tam giác hình. Triệt để xông ra mệnh cung, hình thành ngăn cản, tựa như Lam Hy Hòa như thế, huyễn khốc phong cách. Hai là thông qua mệnh cách trùng điệp, 6 cái trùng điệp cùng một chỗ, trừ biên giới sáng một điểm, nhìn tựa như là một cái mệnh cách, coi như biết ngươi là tại ẩn giấu, cũng không thể nào phán đoán cụ thể bao nhiêu. Oanh, một tảng đá lớn do dự kịch liệt chấn động rơi xuống. Lục Châu nhướng mày, đơn trưởng hướng đẩy. Trưởng ấn đem cự thạch kia đánh bay. Đá vụn cặn bã rơi vào nham tương bên trong. Bắn tung tóe lên hồng sắc nham tương cùng hỏa diễm. Lục Châu hướng đề thăng một chút khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn về phía miệng hồ lô phương hướng. Kia tựa như hỏa thác nước giống như nham tương. Nếu là đánh tới, vậy cũng chỉ có thể chạy. Nếu không về sau không có gì cơ lão ma cùng lục lão ma. Gọi hỏa lão ma, rầm rầm rầm. Đá vụn rơi hạ tần suất so trước đó càng thêm rõ ràng. La Hán Kim Thân. Kim Thân hướng bốn phía một khuếch trương. Đem những cái kia bã vụn toàn bộ cản ra ngoài. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Hung thú. Hắn nhớ tới vừa tới đến hạp cốc lúc. Gặp phải kia ba tên nhặt ve chai người. Bọn hắn nói qua. Có một đầu đặc thù mệnh cách thú tại phụ cận ẩn hiện. Chẳng lẽ là có người tại cùng hung thú vật lộn? Thật đúng là không phải lúc, Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông, thính lực bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi, gió thổi cỏ lay, nham tương dũng động, thu nạp bên tai bên trong. Đáng tiếc là, lại cái gì đều nghe không được, có thể thấy được hắn tiến nhập cực sâu cực hạn chỗ. Còn là chuyên tâm qua mệnh quan đi, thiên luân hạp cốc phụ cận, đông đảo người tu hành vừa đi vừa về bay lượn. Bốn phương tám hướng đều có đủ loại kiểu dáng hung thú. Cùng nhân loại kịch đấu. Oanh, ầm ầm, phanh phanh phanh. Trên bầu trời có phi cầm. Mặt đất trên có tẩu thú. Sơn cao, linh tê, cuồng mãng, hổ báo các loại hung thú. Gánh không được, đám hung thú này đột nhiên xuất hiện. Số lượng quá nhiều. Kiếm nam đạo thục địa. Sơn bắc đạo, sơn nam đạo, đều xuất hiện hung thú. Chúng ta còn là lui giữ thành trì đi. Nhóm cường giả xuất hiện. Thiên Luân Sơn mạch phụ cận. Mặt đất bốn phía nằm thi thể của con người. Một ít phi cầm. Đứng tại trên thi thể không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục. Tràng diện hết sức kinh người. Những người tu hành này trên mặt đều treo tiên huyết. Có phần thở không ra hơi. Kiếm nam đạo có cửu trọng điện trông coi. Vấn đề không lớn. Thiên Luân Sơn mạch là duy nhất lỗ hổng. Sơn Bắc Đạo có Vân Sơn 12 tông cùng Thiên Hỏa môn trông coi. Cũng hẳn là không có vấn đề gì. Từ bỏ Thiên Luân Sơn mạch, lui, có lẽ quan nội cao thủ sẽ đến. Quan nội, chỉ có thể nhìn Ma Thiên Các. Trên trăm người tu hành, đồng loạt hướng phía đông bộ bay đi. Trên bầu trời phi cầm cũng càng ngày càng nhiều. Hô, oanh, một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa lúc đầu. Đại địa rung động, không được. Mau tránh, một cái giống như là như sói to lớn hung thú. Từ bắc bộ chạy như bay đến. Thú vương cấp mệnh cách thú. Ngao, U Minh Lang Vương. Xong, nhận biết đầu này mệnh cách thú người tu hành lộ ra vẻ hoảng sợ. Lang, là có tiếng quần cư động vật. Chưa từng độc hành. Kia Lang Vương cao 450 trượng. Dài đến hơn 100 trượng. Nhảy lên như xuyên vân. Cái này hình thể cùng cái đầu. Chính là Lang Vương cấp hung thú, tương đương với nhân loại 5 đến 6 mệnh cách tu vi. Bảo trì chấn định, cái khác hung thú không cần phải để ý đến. Nghĩ biện pháp ngăn trở U Minh Lang. Luôn có một số người, hội tại nhân loại tai nạn tiến đến thời điểm. Đứng ra, Cũng may tham thiên đại thụ cũng không phải trên địa cầu thực vật có khả năng bằng được. Thoáng chậm lại tốc độ của bọn nó. Nhưng ở lang vương mang lĩnh hạ, đàn sói ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Ngao ô, thật là kỳ quái. Những này lang lại to gan như vậy. Tự ý xông nhân loại thành trì. Không sợ bị nhân loại người tu hành giết rồi. Có người tu hành nói. Không có đơn giản như vậy. Hồng Liên nhiều chỗ đồng thời xuất hiện hung thú. Rõ ràng là có mưu tính trước. Chúng nó thông minh như vậy. Đừng quên Triệu Văn hỗn loạn chỗ anh Chiêu. Nghe nói anh Chiêu cùng Bồ Di hai đại hung thú. Dẫn đầu hung thú quấy nhiễu nhân loại. Bị đại năng đồ sát hầu như không còn. Oanh, U Minh Lang Vương nhảy xuống. Như Thái Sơn rơi xuống. Bốn vó như trụ lớn. Đứng giữa. Lang đầu vừa vặn đối diện đám người. Mắt như u đồng. Thân như thiên sơn. Đánh. Ra lệnh một tiếng. Trên trăm người tu hành đồng thời liều mạng tế ra đao cương kiếm cương. Trận ấn. Có thể nói các hiển thần thông. Mạn thiên hồng cương. Dùng phong quyển tàn vân chi thế. Một mạch hướng phía kia U Minh Lang đầu đánh qua. Nổ vang âm thanh. Vang vọng thiên địa ở giữa. U Minh Lang Vương lui lại mấy bước. Móng trước nâng lên. Ngao ô, tiếng sói chu rung trời. Thành quần kết đội U Minh Lang từ phía sau đánh tới. Bọn chúng hình thể nhỏ rất nhiều. Nhưng mà tốc độ nhanh, số lượng nhiều. Vọt thẳng đến đám người bên trong. Mở ra điên cuồng cắn xé. Trong lúc nhất thời. Nhân loại người tu hành cùng U Minh Lang quần chiến đấu lại với nhau. Huyết nhục văng tung tóe. Có người chết, có thú vong, kia U Minh Lang Vương, ngược lại là ngồi nằm trên mặt đất, mắt hiện u quang, xa xa quan sát, cùng lúc đó, đại đường cảnh nội, nhiều chỗ xuất hiện hung thú, quan nội, Lý Vân Tranh dẫn đầu văn võ bá quan, vội vàng đuổi tới Thiên Vũ Viện, lão sư, đại đường nguy rồi, cầu ngài nghĩ một chút biện pháp, hiện tại tình huống này chỉ có ngài có thể ứng đối. Lý Vân Tranh phù phù quỳ gối Tư Vô Nhai trước mặt. Tư Vô Nhai nhíu mày nói. Sự tình ta đã cơ bản biết. Lý Vân Tranh, ngươi là nhất quốc chi quân. Muốn xuất ra điểm bộ dáng. Khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Xử lý thông thường sự vụ. Lý Vân Tranh ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ gặp phải là gia quốc tồn vong khó khăn. Hắn đương nhiên rất gấp. Lý Vân Tranh đứng lên. Nói ra, lão sư, sư công người đâu? Người sư công còn đang bế quan. Tư Vô Nhai xoay người. Nếu như chỉ là hung thú, cũng chẳng có gì. Chân chính khó khăn so ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lão sư, có ý tứ gì? Lý Vân Tranh nói, ta cùng anh Chiêu câu thông qua. Chỗ bí ẩn hung thú cùng nhân loại cấu kết. Ăn mòn đại đường. Ta tại các loại những cái kia nhân loại xuất hiện. Tư Vô Nhai nói. Nhân loại. Nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là sẽ là đại viên vương đình. Tư Vô Nhai nói. Hắc Liên. Lý Vân Tranh có phần khó có thể tin. Bọn hắn không e ngại sư công. Chiến tranh. Lần này là chiến tranh. Chiến tranh. Vĩnh viễn không phải chuyện riêng. Đại đường 10 đạo. Có 5 đạo xuất hiện hung thú. Nếu là xuất hiện thú vương cấp hung thú, phiền phức của chúng ta liền lớn. Tư Vô Nhai nói, Hồng Liên thiên giới không nhiều. Từ độc quyền kết thúc về sau, lẻ tẻ có một ít thiên giới bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà tổng thể thực lực cùng Hắc Liên chênh lệch quá lớn. Nếu là song phương bộc phát chiến tranh, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, Vương Đại Truy từ bên ngoài lướt đến. Nói ra, thất tiên sinh. Thiên Luân Sơn Mạch phát hiện thú vương cấp cự thú. U Minh Lang Vương. Phụ cận tu hành môn phái tử thương thảm trọng. Còn có hơn 100 người vây ở Thiên Luân Hạp Cốc bên trong. Cái khác đều lui giữ Vân Sơn. Tư Vô Nhai giao phía dưới. Thở dài nói. Nên đến. Còn là đến. Kiếm Nam Đạo bên kia thế nào? Kiếm Nam Đạo có cửu trọng điện trông coi. Miễn cưỡng không có trở ngại. Liền sợ xuất hiện thú vương cấp hung thú. Giang Đông Đạo, tới gần hải vực, khả năng có dị động. Ta hoài nghi, hải thú cũng sẽ xuất hiện. Vương Đại Trùy nói, Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sơn Nam Đạo nhẹ nhõm một ít. Bên kia bị lục các chủ tẩy lễ qua. có thể là nơi đó hung thú có bóng ma tâm lý, không còn dám xâm chiếm. Vương Đại Trùy nói, mặt khác, ta còn có một tin tức, không thể không nói cho ngươi. Sơn Bắc Đạo cùng Giang Đông Đạo phát hiện Hắc Liên Phù Văn Thông Đạo. Vương Đại Trùy nói, Lý Vân Tranh một kinh, nói, quả nhiên có Hắc Liên ở sau lưng gây sự. Thật sự là họa vô đơn chí. Tư Vô Nhai nói ra, nếu như ta đoán không lầm, Đại Viên Vương Đình đã sớm tại bày ra chuyện này. Hắn hướng phía bên cạnh cái bàn đi tới, chỉ vào Gia Dê Cổ Đồ nói ra, bọn hắn xuất hiện điểm, phân biệt là Kiếm Nam Đạo, Sơn Bắc Đạo, Giang Đông Đạo, cùng với Giang Bắc Đạo. Những địa phương này vừa vặn đều dựa vào gần đại đường biên giới. Đại lượng hung thú vô pháp thông qua Phù Văn Thông Đạo, cũng chỉ có thể từ bên ngoài tiến công. Hắc Liên Phù Văn Thông Đạo cũng tất nhiên hội tại cái này bốn phía xuất hiện, cùng đám hung thú hình thành vây kín chi thế. Ba khu lục địa hung thú, thêm Giang Đông một chỗ hải thú, không có gì bất ngờ xảy ra, hội có bốn đầu thú vương. Lý Vân Tranh nói ra, lão sư, ngài xác định như vậy? Hắn luôn cảm thấy Tư Vô Nhai giống như là nội ứng giống như. Tư Vô Nhai mặt không thay đổi nói, người đây cũng không cần hỏi nhiều. Việc cấp bách, hướng cái này bốn phía điều động cao thủ, vì mê hoặc đối thủ. Cái này 10 đạo đều phái người đi. Cao thủ cường điệu an bài, danh tự không muốn công bố ra ngoài. Người an bài tốt việc này là đủ. Lý Vân Tranh nói ra, có thể là đại đường người tu hành gánh không được a, người một mực đi làm. Tư Vô Nhai nói, nga, ta nghe lão sư. Lý Vân Tranh chuyển thân rời đi. Vương Đại Trùy đến bên người, nói ra, thất tiên sinh là dự định vận dụng ma thiên các thực lực. Tư Vô Nhai mỉm cười, chưa hẳn. Thiên Luân Sơn Mạch, U Minh Lang Vương cùng đông đảo U Minh Lang, đem kia trên trăm người tu hành làm cho lui không thể lui. Cơ hồ trên người mọi người đều dính đầy tiên huyết, hướng trong hạp cốc lui. Cái này là chúng ta duy nhất sinh lộ. Có người chỉ Thiên Luân hạp cốc, trong hạp cốc là nham tương, đi vào cũng sẽ nóng chết a. Nóng chết dù sao cũng so bị cắn chết tốt. Đi, hơn trăm người tu hành, chỉ còn lại một nửa, hướng phía Thiên Luân hạp cốc bay đi. Chân núi đều là nhân loại cùng hung thú thi thể. Vĩ đại các tiên hiền từng nói, người và động vật ở giữa mâu thuẫn vĩnh viễn không thể điều hòa. Các tiên hiền quyết định chân lý, cũng rất ít có người giải thích vì cái gì. Ngao ô U Minh Lang Vương nhảy lên một cái, thả người đến Thiên Luân Sơn Mạch bên trên. Mấy người tu hành bị U Minh Lang Vương đụng bay ra ngoài, pháp thân còn chưa kịp tế ra, cùng hắn so sánh với nhân loại quá mức nhỏ bé. Đại đường tứ đại nói, đều đang trình diễn lấy cảnh tượng giống nhau. Chỉ có Thiên Luân Sơn Mạch người tu hành thảm thiết nhất. Mười mấy tên người tu hành liều mạng bay về phía hạp cốc. Thành đàn U Minh Lang cấp tốc leo lên núi mạch, hướng phía tàn dư nhân loại người tu hành đánh tới. Mạn Thiên Đao Cương cùng Kiếm Cương không ngừng cùng đàn sói kịch đấu. Người tu hành vừa đánh vừa lui, thối lui đến trong huyệt động. An toàn, trước đừng đi vào trong tiến. Bên trong rất nóng, cũng rất nguy hiểm, tại cái này trốn tránh. Ngao ô, mấy chục con U Minh Lang xuất hiện tại hạp cốc cửa vào, ngửa mặt lên trời thét dài. Chúng nó tựa hồ là đang tuyên cáo thắng lợi. Chúng tu hành giả dọa đến đồng thời lui lại. Đừng sợ, nơi này là nham tương động, đằng sau là nham tương khe rãnh. Lang Vương hình thể quá lớn vào không được. Tiểu Lang, chúng ta giết thế là được. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu truyền đến cửu thiên kinh lôi âm thanh. Ầm ầm, đá vụn rơi hạ, đám người ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem phía trên. Lang Vương ở phía trên. Những này lang so với chúng ta trong tưởng tượng giàu hoạt. Ầm ầm, Lang Vương ở phía trên trùng điệp đánh ra sơn mạch, cự thạch rơi hạ. Ông, ông, đám người vội vàng tế ra hộ thể cương khí, hoặc là pháp thân, ngăn trở rơi xuống cự thạch. Phanh phanh rung động, bọn hắn rất nhiều người đều bị thương. Cái này cự thạch nện xuống đến, liền có mấy người không chịu nổi, kém chút rơi xuống nham tương. Cho dù là lối vào nham tương, Nhiệt độ cao thiêu đốt đến đám người 10 phần khó chịu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp thông chi hắn người tới cứu chúng ta. Một người trong đó lấy ra lá bùa. Nhóm lửa, tiện tay vung lên. Cương ấn vòng sáng hình thành. Hình ảnh chưa từng xuất hiện. Kia người đành phải lắc đầu. Nói ra, nhìn các ngươi. Thiên giới đứng ra. Cầm đầu nam tử cất cao giọng nói. Ước chừng 3 người đứng dậy. Đáng tiếc là, những này thiên giới cũng bất quá là mới vừa bước vào thiên giới. Dù sao Hồng Liên giải trừ độc quyền cũng không đến 1 năm. Ngăn trở tiểu lang, nói chuyện ở giữa, liền có hơn 10 cái u minh lang lướt đến. Dương nanh múa vuốt, hướng phía người tu hành nhóm đánh tới. Thiên giới người tu hành thi triển kiếm cương đưa chúng nó từng cái đánh lui. Đợt thứ nhất đàn sói bị bức lui. Đành phải tại cửa hang trông coi. Oanh, rầm rầm rầm, phía trên u minh lang vương. So trước đó càng thêm táo bạo. 4 vó không ngừng đập sơn mạch. Cự thạch vẫn lạc tần suất so trước đó nhanh hơn nhiều. Có 1 nam 1 nữ người tu hành rốt cuộc chịu không được. Lẩm bẩm khóc lên. Khóc cái gì? Phế vật. Cầm đầu nam tử mắng. Khóc không giải quyết được vấn đề. Sẽ còn ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Tại lăng mắt bên trong. Thút thít. Bất quá là càng yếu đuối mỹ vị. Kia 2 tên người tu hành ngừng khóc khóc. Ầm ầm phía trên cự thạch đều rơi hạ. Tựa như là đỉnh đầu bị người để lộ như vậy. Lớn nhất thạch đầu bị lang vương phá tan. 4 phía đá vụn rầm rầm rơi xuống. Hòng. Đi vào trong bay. Cầm đầu nam tử ra lệnh 1 tiếng. Đem người hướng phía nham tương chỗ sâu bay đi. Bọn hắn đã theo không kịp nhiệt độ cao. Chỉ có thể liều mạng đi vào trong bay. U minh lang vương răng nanh lộ ra. Đầu lâu duỗi vào. Kia 2 tên nhát gan nhất. Mới vừa thút thít người tu hành. Không kịp phản ứng. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền bị lang vương cắn 1 cái vào. Điêu ra ngoài. Những người khác nhao nhao hướng phía chỗ sâu bay đi. Ngao ô lang vương ngửa mặt lên trời thét dài. Đàn sói nhóm theo lấy vào hạp cốc. Chen chúc mà vào. Lang có 1 cái đặc điểm. Kia ngay tại lang vương mệnh lệnh dưới. Mặc kệ đối phương nguy hiểm cỡ nào. Bọn hắn đều sẽ không hề cố kỵ. Che già măng mọc chịu chết. Những này lang hung tàn không thôi. Khi tiến vào nham tương hang động lúc. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Có ít đầu u minh lang ghi vào trong nham tương. Lập tức bị nham tương nuốt hết. Một mệnh ô hô. Cái khác thì là tại khe rãnh biên giới vi đổ. Mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm nhân loại người tu hành. Chống đỡ. Nhiệt độ mặc dù cao 1 chút. Nhưng chúng nó cũng không dám vào đến. Vấn đề là nhịn không được a. Tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá nóng, nhân loại mặc kệ đến lúc nào. Hòa bình cũng tốt, chiến tranh cũng được. Tổng hội phân hóa ra phe lạc quan cùng phe bi quan. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi. Đại gia tụ lại cùng 1 chỗ. Thiên giới cao thủ ở bên ngoài. Mở cương khí. Đám người khép lại cùng 1 chỗ. Năng lượng cộng hưởng, cộng đồng chống cự sóng nhiệt. Oanh, phía trên vang lên lần nữa tiếng ầm ầm. Lần này, vận khí của bọn hắn không có tốt như vậy. Chỉ 1 chút, phía trên nửa cái đỉnh núi bị U Minh Lang Vương phá tan. Sao, xúc sinh không cho đường sống. Ta và ngươi liều, 1000 giới người tu hành nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp phía trên mở ra trong nháy mắt. 2 chân đạp mạnh, trực bước chân trời, hơn 1000 đạo kiếm cương. Phóng tới kia lang vương 2 mắt, lang vương đầu lâu hất lên. Phanh phanh phanh, hết thảy kiếm cương đều bị quật bay. Nam tử không chút nào địch lại, từ không trung vẫn lạc. Phía dưới, chính là nham tương, cứu hắn. Không kịp, chúng tu hành giả chỉ có thể trơ mắt nhìn kia người rơi vào nham tương. Bỗng nhiên 1 đạo hỏa quang từ nham tương khe rãnh bên trong bay tứ tung ra. Tựa như 1 đạo hồng sắc lưu tinh. Đó là cái gì? Bọn hắn nhìn thấy người để trần. Dưới chân dẫm lên hỏa liên. Khuôn mặt tuấn giật thanh niên. Lướt qua khe rãnh. Lướt qua kia kém chút rơi xuống nham tương nam tử. Đơn trưởng đầy. Nam tử bị tiễn trở về. Hắn cơ hồ không có dừng lại. 1 đường bay lượn. hướng phía trước bay đi, lơ lửng tại chỗ lỗ hổng. Đừng xúc động, nam tử hô, đám người nhao nhao lắc đầu. Chỉ gặp thanh niên kia nhị chỉ ở giữa tỏa ra trăm trượng kiếm cương, phóng lên 9 tầng trời phía trên. Ầm, kiếm cương đâm trúng U Minh Lang Vương cái cằm. Ngao ô, Lang Vương kêu thảm một tiếng, nhỏ xuống to lớn giọt máu. Những cái kia giọt máu còn chưa rơi xuống, liền bị nhiệt độ cao sấy khô hóa khí. Đám người thấy kinh tâm động phách, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Có thể nhất kiếm đâm bị thương U Minh Lang Vương. Cái này còn không có kết thúc. Thanh niên ánh mắt thâm thúy, hét lớn một tiếng, nhiệt xúc, nhiễu lão phu thanh tu. Lão phu không thể tha cho ngươi. Lòng bàn tay hướng bên trên, đạo đạo kim trưởng bay ra ngoài. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn. Kim trưởng, kim liên cao thủ. Cái này, thế nào lại là hỏa liên? Hỏa liên, từ một loại ý nghĩa nào đó đối đãi, thuộc về hồng liên phạm trù mới đúng. Nhưng mà hỏa diễm độ tinh khiết càng cao, càng thiên hướng về kim liên, độ tinh khiết lại cao. Đó chính là lam, phanh phanh phanh, cửu đạo trưởng ấn đem U Minh Lang Vương đánh lui, cũng không dám lại trông coi phía trên. Tại Lang Vương mệnh lệnh dưới, những cái kia đàn sói nhóm đánh tới, cẩn thận, nam tử nhắc nhở. Lục Châu nhìn cũng không nhìn những cái kia đàn sói, dưới chân dẫm mạnh, lệnh nhân nhãn hoa hoa mắt kinh diễm một màn xuất hiện dưới chân. Hỏa liên xoay tròn, một đóa lại một đóa lớn cỡ bàn tay hỏa liên lượn vòng ra ngoài. Mạn thiên phi vũ, phàm chạm đến hỏa liên U Minh Lang, nháy mắt bị cỡ nhỏ hỏa liên mở ra. Mấy chục con U Minh Lang trong khoảnh khắc chết oan chết uổng, sống sờ sờ bị vô số kẻ hỏa liên phân thây. Đại hỏa liên hướng phía ngoài cửa hang lao đi. Tồi khô lạp hủ, quét ngang chúng sinh. Những cái kia canh giữ ở nham tương cửa động đàn sói nhóm đều bị hỏa liên phân thây thiêu đốt. Đại hỏa liên bay vào không trung, tách ra càng thêm chói lọi chói mắt hỏa liên hoa. Một đóa tiếp lấy một đóa tiểu hỏa liên, khắp cả thiên luân hạp cốc phía trên lượn vòng. Thu hoạch hung thú, Lục Châu quay đầu lại nói, còn thất thần làm gì? Vâng vâng vâng, nhanh nhanh nhanh ra ngoài. Đám người đi theo Lục Châu hướng phía lỗ hổng bay đi, lơ lửng ở trên không trung. Khi bọn hắn nhìn thấy kia to lớn hỏa liên còn tại xoay tròn thu hoạch U Minh Lang thời điểm, tất cả đều nhìn mắt choáng váng. Cái này, cái này, cái này mẹ nó là cái chiêu gì? Bọn hắn kiến thức có hạn, tự nhiên không biết cái này là cái chiêu gì. Lục Châu không có rảnh phản ứng bọn hắn. Hắn cho mình cái này đệ nhất mệnh quan năng lực một cái tên, gọi hỏa giận kim liên. Liên tọa có thể phóng xuất ra nghiệp hỏa bao khỏa cỡ nhỏ kim liên, uy lực to lớn. Lục Châu lên tay phóng thích, cầm đàn sói khai đao khảo thí. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại đại hỏa liên phía trên. Pháp thân, một tòa 65 trượng kim liên pháp thân, sừng sững với đại hỏa liên bên trên. Đám người ngẩng đầu kinh hô, nhìn xem kia cư cao vô cùng kim sắc pháp thân, quang mang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thiên luân sơn mạch. Kia pháp thân giống như một tòa tiên phong đạo cốt lão nhân, hai đầu lông mày ẩn chứa không giận tự uy khí thế. Được cứu nam tử lúc này lăng không quỳ lại, nguyên lai là lão tiền bối, xin thứ cho chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đám người đồng thời khom người. Lục Châu thật lâu không có tế ra qua chính mình pháp thân. Lúc này đầu xem xét, mới phát hiện, kia pháp thân bộ dáng, cũng chính là lão niên lúc uy phong bộ dáng. Dạng này cũng tốt, đại hỏa liên dùng tốc độ nhanh hơn xoay tròn. Mạn thiên tiểu hỏa liên, hướng phía bốn phương tám hướng phi vũ, trên bầu trời phi cầm, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nạn, đều bị tiểu hỏa liên thu hoạch. Toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, đàn sói nhóm, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết, không có bị hỏa liên phân thây, cũng bị biển lửa nuốt hết. Kia U Minh Lang Vương sợ hãi, ngửa mặt lên trời ngao ô một tiếng, quay đầu liền chạy. Lục Châu thấy cảnh này, thản nhiên nói, các ngươi lưu lại diệt hỏa, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Lão tiền bối cẩn thận. Lục Châu mắt bên trong chỉ có con kia U Minh Lang Vương, trầm giọng nói, xúc sinh, lão phu cũng phải nhìn một cái. Ngươi có năng lực gì? Hắn hóa thành lưu tinh, thu hồi to lớn pháp thân, chân đạp hỏa liên, truy kích mà đi. PS, năm hơn ngàn chữ hai hợp một. Cầu nguyệt phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.